Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 720, so với tôn giả đều muốn kinh khủng hoàng gia. Oanh, khi bầu trời bên trong tất cả bông hoa tất cả đều sau khi nổ tung. Nguyên bản còn khí thế bàng bạc, che khuất bầu trời thiên hỏa, trong nháy mắt bị cuồng bạo khí lãng nuốt mất. To lớn rung động truyền đến về sau, thanh thế to lớn, ngay cả đám người chiến lập mặt đất, cũng bắt đầu đung đưa kịch liệt dâng lên. Nhưng kinh khủng hơn là, bên trên bầu trời liền giống bị nổ đổ sụp tựa như xuất hiện một cái không thấy giới hạn lỗ thủng khổng lồ. Cái gì? Diệp Hiên cái này thần thông, lại đem giới bích đều cho anh sụp đổ. Vô niệm thánh chủ nhịn không được khẽ run lên. Lực lượng kinh khủng như vậy, liền hắn cái này thánh giả đều cảm thấy sợ hãi không thôi. Hắn có loại trực giác, Diệp Hiên một chiêu này, tuyệt đối có thể uy hiếp được thánh giả tánh mạng. Trảm thánh, nếu là đặt ở trước kia, có lẽ là câu nói đùa. Như vậy đối với hôm nay Diệp Hiên mà nói, hắn chỉ sợ thật có thể làm đến. Phải biết Diệp Hiên tại diệt đi Hoàng Cực Thánh Địa, Huyền Minh bọn người, cùng Âm Dương Tông, càng nhiều hơn chính là dựa vào Diệp Thiên Vũ lực lượng. Nhưng bây giờ lại bất đồng, Diệp Hiên hắn chỉ dựa vào chính mình, liền có thể uy hiếp được thánh giả tánh mạng. Đây là kinh khủng bực nào tồn tại? Niết bàn cảnh Diệp Hiên, liền có thể uy hiếp được thánh giả. Loại kia Diệp Hiên đột phá đến siêu phàm cảnh lúc, chẳng phải là có thể uy hiếp được đế cảnh. Vô niệm thánh chủ nghĩ tới đây đã không còn dám nhớ lại. Diệp Hiên ngước nhìn không trung xuất hiện lỗ thủng khổng lồ, khóe miệng bôi qua một tia cười nhạt cho. Cái này diệt thế kiếm quyết, quả thật bất phàm, vẻn vẹn lĩnh ngộ ra đệ nhất trọng ảo nghĩa, liền có thể đánh sập giới bích. Chỉ sợ cái này diệt thế kiếm quyết tuyệt không phải đế cấp công pháp đơn giản như vậy. Vừa nghĩ tới cường đại như thế công pháp, lại bị Thiên Lam Tử, Tiêu Diễm bọn người vẻn vẹn xem như dung hợp kiếm ý thủ đoạn, trong lòng của hắn ngăn không được cảm thấy hoang đường dâng lên. Không biết hàng gia hỏa, Thiên Lam Tử như thế, Tiêu Diễm càng là như vậy, liền giới bích đều cho nổ sụp. Trên bầu trời thiên hỏa tự nhiên đều toàn bộ tán loạn. Lần thứ 18 thiên hỏa kiếp triệt để hoàn thành, giống nhau Diệp Hiên lúc trước sở liệu như vậy, 18 lần thiên hỏa kiếp đã là cực hạn, về sau bên trên bầu trời cũng không có thiên hỏa lần nữa hàng lâm, ngược lại là một vệt kim quang xuyên thấu qua đèn thấm lỗ thủng, bắn thẳng đến Diệp Hiên trên thân. Thành Hoàng, đại sư huynh độ kiếp xong, quá tuyệt vời, ta liền nói, chỉ là thiên hỏa kiếp, sao có thể làm gì được đại sư huynh? Ha ha ha, đừng khoác lác, vừa rồi cũng không biết là người nào bị hù run lẩy bẩy đây. Nói bậy, đó là ta tại vì đại sư huynh lo lắng. Chúng đệ tử khi nhìn đến trên bầu trời hạ xuống kim quang về sau, nhất thời phát ra một loạt tiếng hoan hô. Vô niệm thánh chủ, Thanh Vân tôn giả bọn người trên mặt cũng lộ ra sáng chói nụ cười. Diệp Hiên cái này độ thiên hỏa kiếp, thật đúng là đem bọn hắn thấy một thân mồ hôi lạnh. Cho tới bây giờ, bọn hắn mới rốt cục yên lòng. Đến cùng độ thiên hỏa kiếp không đồng dạng, hợp thành hoàng tẩy lễ hoàng giả khí vận đều so với khác thiên tài muốn nồng nặc gấp mấy trăm lần. Vô niệm thánh chủ cười hướng Thanh Vân tôn giả đám người nói. Thanh Vân tôn giả bọn người nghe vậy, liên tục gật đầu, một mặt tán đồng bộ dáng. Xem Diệp Hiên độ kiếp này tình huống, hắn người hoàng giả này, chỉ sợ liền tôn giả đều có thể dây. Mấy tháng trước đó, Diệp Hiên mới chỉ là hạ giới một cái rất có tiềm lực tân tú thôi. Nhưng cho đến ngày nay, ngay cả ta đều chưa hẳn lại là đối thủ của hắn nha. Thanh Vân tôn giả cảm thấy hiện lên một tia cảm khái, sau đó lắc đầu thở dài không thôi. Thời đại này, chung quy là thuộc về thiên tài thời đại. Đừng nhìn Thanh Vân tôn giả bọn người tựa hồ cũng là tôn giả. Nhưng thật chờ vạn giới tranh bá triệt để khai hỏa về sau, bọn hắn loại này tôn giả, chỉ sợ cũng chính là pháo hôi vậy tồn tại. Ngay cả bây giờ xưng bá trung thiên vực chúng thánh người, cũng chỉ phối trở thành đầy tớ. Chân chính có thể trở thành chủ lực, còn đem là Diệp Hiên, Minh Lạc, Trần các loại tuyệt thế thiên kiêu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.